Nhóc con, anh yêu em, 2, chương 25, 25, Tiểu Ninh cậu đừng lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cơn mưa giao mùa chợt rến rồi chợt đi để lại cho tụi nhóc 9A một câu hỏi lớn, rốt cuộc có lao động không? Hình như ông trời rất ưu ái cho Lục Minh thì phải. Nên khoảng 1 giờ chiều mưa đã tạnh hẳn, ngoài kia không còn chiếc màn mưa che lối, bầu trời lại trong xanh, nắng lại vàng, trên cao. Những áng mây trắng lại lững lờ bay lượn về chốn hư không. Đầu đó, có tiếng chim ngủ quên líu lo gọi bầy, gọi bạn. Mà hiện giờ, ở nhà Lục Minh, cũng lắm kẻ đang gọi y ới ngoài kia. Lục Minh có lao động không? Lục Minh chạy ra mở cửa cổng, nhìn mấy gương mặt ăn hành hồi sáng, cậu nói luôn. Không thấy trời nắng sao còn hỏi. Lan Như, thật đúng là cụ cố tổ, mới tí tuổi đầu đã khó ăn, khó ở, thế giờ đi chưa? Còn sớm, vào nhà chơi chút đi. Được lời mời của Lục Minh, cả lũ lần lượt kéo vào. Lan Nhã đi sau, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lục Soái ca, nó tự nhiên muốn trả thù. Nó không vào nữa, đi ngược trở ra, mở cặp lấy cây bút. Cậu viết gì thế? Á, Hạo Kỳ dương mắt kính, ngu ngơ nhìn Lan Nhã đang há miệng la chửi. Cậu là ma à? Người gì đi không tiếng động vậy trời? Ma gì? Do bà làm chuyện xấu nên giật mình thì có. Lan Nhã giơ tay định đấm cho Hạo Kỳ vài cái, nhưng nó chợt nhớ ra, đúng là mình đang làm chuyện không tốt. Thế là, nó đưa tay ngoắc ngoắc Hạo Kỳ. Hạo Kỳ hiểu ý liền xích vô gần nó. Ông đem cái này dán sau lưng Lục Minh cho tôi. Hạo Kỳ nắm tờ giấy có dán sẵn mấy miếng băng keo toàn ten giơ lên. Thấy mấy chữ ghi trong đó, Hạo Kỳ tưởng mình mù nên tháo mắt kính chùi chùi vào áo. Sau đó, đeo vào nó vẫn thấy đúng hàng chữ, anh yêu em, Tiểu Ninh. Hạo Kỳ giật mình, cái gì, bà nói đem dán tờ này vào đâu? Vào lưng Lục Minh, thôi, ông dám chống đối, có nhớ dụ, nó thưa cô cho tụi mình quét lớp không? Ồ thì nhớ, vậy ông còn chần chừ gì mà không trả thù? Hạo Kỳ nhìn bản mặt hung dữ của Lan Nhã, cậu thật không biết phải làm sao, không phải cậu không muốn trả thù, cũng không phải cậu sợ gì tên họ Lục, mà cái cậu sợ. Là dán cái bảng này lên lưng Lục Minh. Một khi nó đã nằm trên người hắn thì lời tỏ tình kia sẽ thuộc về hắn. Điều này làm Hạo Kỳ sợ, sợ Tiểu Ninh mượn đà mà sa vào lòng Lục Minh. Nếu vậy Hạo Kỳ cậu phải làm sao? Không, tờ giấy này phải dán ở lưng tớ đi. Hạo Kỳ nói xong, xoay lưng mình về phía Lan Nhã. Này bà dán đi. Hạo Kỳ đưa lại tờ giấy có hàng chữ anh yêu em, Tiểu Ninh cho Lan Nhã. Ông bị hâm hả? Tự nhiên đòi đeo ba cái trò xác lô lên thân. Tôi thích, ông thích thì tự dán. Nhưng tôi tự không được. Vậy ông dán luôn trước bụng cho dễ. Lan Nhã bực mình bỏ đi vào nhà. Chỉ còn lại Hạo Kỳ. Cậu không biết để tờ giấy ấy ở đâu. Cầm theo thì bất tiện mà quăng đi thì thấy tiếc. Đang loay hoay với cái của nợ. Chợt nó thấy xe Hoàng Dũng ở phía ngoài cùng. Hạo Kỳ giơ tờ giấy lên rồi nở một nụ cười đầy kiểu gian manh. Xong đâu đó. Hạo Kỳ ung dung bước vào, lại ăn trái cây đi Hạo Kỳ, là giọng mời ngọt ngào của Tiểu Ninh, người gì đâu đã dễ thương còn nói hay nữa. Hạo Kỳ chợt thấy hối hận, sao lúc nãy mình không dán tờ giấy lên bụng. Ăn đi, nhìn gì, Hạo Kỳ giật mình vì tiếng hét to của Lục Minh, cậu bèn quay sang bốc miếng xoài bỏ vào miệng, miếng xoài chua lét nhưng cậu không dám nhả ra, bởi ánh mắt giết người của tên ho Lục kia vẫn còn nằm trên mặt cậu. Thế mấy giờ tụi mình đi? Hoàng Dũng vừa nhai xoài vừa hỏi. Nhai hết trong miệng cậu rồi đi. Lục Minh cho Hoàng Dũng câu trả lời làm nó muốn nuốt trọng trong nghẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi, nó chưa muốn đi. Dọn dẹp hết đờ ĩa xoài. Cả bọn đứng lên là 2 giờ 30 chiều. Trễ rồi, vậy các cậu đi trước. Tới điểm danh giúp tớ và Tiểu Ninh. Ừ, hẹn gặp ở trường. Thế là cả lũ kéo nhau lên xe. Vít ga phóng như bay. Nhìn theo bóng lưng chạy như ma đuổi của tụi nó, Lục Minh thầm nở nụ cười. Cô dặn 3 giờ lận mấy bố. Đúng là lo ăn phạt, lo sợ phạt quá nên đâu có nghe cô giáo nói. Mà đi trước hết như vậy cũng hay. Khỏi ai quấy rầy tôi với Tiểu Ninh trò chuyện. Lục Minh, tớ mang chổi. Còn cậu mang gì? Tiểu Ninh cầm cái chổi từ trong nhà giơ lên. Bỏ lại đi, tớ lấy sẵn cả rồi. Vừa nói Lục Minh vừa chỉ tay xuống đất. Ở đó đúng là có 2 cây chổi. Nhưng 2 cây chổi này, Tiểu Ninh nhìn kiểu gì cũng thấy nó giống y như nhau. Hè, hè, tớ mới lựa hồi trưa ở quán bà Năm, vì cố tình lựa nên không giống nhau mới là chuyện lạ. Đi thôi, tới muộn tụi nó la đó, cô thông báo 3 giờ mà, nhưng tụi nó nôn nóng nên chạy trước hết rồi. Tiểu Ninh tin lời Lục Minh nên trách thầm lũ bạn, bạn tốt gì đâu không. Tiểu Ninh ngồi lên xe, thấy Lục Minh còn loay hoay với hai cây chổi, cậu đưa tớ cầm cho, để tớ gác hết lên giỏ, lỡ rơi thì sao, yên tâm, tớ cột chặt hết rồi. Thế nên, Tiểu Ninh, cậu đừng lo lắng, có tớ ở đây, cậu cứ việc thỏa sức lười biếng. Từ nhà đến trường có 15 phút xe, Lục Minh vừa đạp vừa tán gẫu. Lúc trưa bà ăn bánh sô-cô-la ngon không? Ngon, ở đâu vậy? Mua ở nhà bà Năm chứ đâu. Nhưng Lục Minh không nói vậy mà chỉ nói, mẹ tôi mang về cho bà á, vậy chiều nhớ nhắc tớ cảm ơn cô nha. Yên tâm, tôi đã thay mặt bà, cảm ơn hết rồi. Vậy tớ cảm ơn cậu. Không cần đâu, bà thấy ngon là được. Cứ đứa cơ, cuối cùng tới trường lúc nào không hay. Nhìn đám người đang tụ trước cổng trường, Lục Minh thấy kỳ lạ. Sao không vô mà đứng ở đây? Vô cái đầu câu, Lan Nhã đầy tức giận lao về phía Lục Minh đưa lên một tờ giấy. Là cậu làm đúng không? Lục Minh tò mò không biết tờ giấy ghi gì mà khiến Lan Nhã tức giận như vậy. Cậu giơ lên, ha, ha, Lục Minh, cậu muốn chết. Lan Nhã cầm cây chổi định đập Lục Minh. Lan Nhã, có gì từ từ nói. Tiểu Ninh hoảng hốt nhào vô ngăn Lan Nhã lại. Nó liếc ánh mắt oán trách qua Lục Minh. Tiểu Ninh, sao cậu không tránh hả? Lục Minh, ai biết con nhỏ khùng cỡ đó mà tránh. Tiểu Ninh, may hồn chúng cậu thì sao? Lục Minh, chúng sao được? Bà đã đỡ rồi mà. Tiểu Ninh, nhớ không có lần sau. Nếu cậu ta mà bị cây chổi đập trúng, chắc lòng nó đau lắm. Mà có chuyện gì, con nhỏ Lan Nhã nổi khùng thế không biết. Tiểu Ninh tò mò lấy tờ giấy ở tay Lục Minh. Ha, ha, Hoàng Dũng tỏ tình Lan Nhã luôn rồi á. Anh yêu em muốn chết, Lan Nhã. Gì mà mùi giữa trời. Tiểu Ninh nhìn Lục Minh, tôi cũng muốn có một tờ. Lục Minh, ok, mai làm luôn cho bà 10 tờ. Cách chương.